Chương 124, thật sự hồ cả. Thứ 9 càng. Uzumaki Mito mừng thọ tiệc rượu cái này ở cổ nổ hạ mà nói chính là lần thứ nhất, trước coi như là 50 đại thọ thời điểm mọi người chỉ là hòa hòa khí khí ăn một bữa cơm mà thôi, tụ họp một chút, cũng không có làm long trọng như vậy. Tựa hồ người được đặc biệt mùi, các gia tộc các tộc trưởng chú tâm chuẩn bị lễ vật, mặc dù hiến hội còn không có chính thức bắt đầu kia cổ khí phân đã lan tràn xem ra, đặc biệt là biểu dương sơ đại hổ cả thê tử thân phận. Cổ nộ hạ bắt đầu răng đèn kết hoa so năm mới lễ đều phải náo nhiệt. Đương nhiên, nếu như không phải bao phủ tại không khí chiến tranh trong nói khẳng định sẽ càng thêm nhiệt liệt. Dù sao đây là lần thứ nhất cho Uzumaki Mito qua đại thọ, đây là hẳn có mặt bài. Mò nẹt mấy ngày nay yên lặng đi cùng tại Uzumaki Mito bên người, lão nhân có lúc yêu cầu thật không nhiều, loại này không nhiều đi cùng liền có thể để cho bọn họ đạt được rất lớn thỏa mãn. Ngày này, theo 60 phát dung trời pháo bay đến không trung buộc phát ra, mới một ngày bắt đầu. Đủ để tái nhập sử sách ngày kỷ niệm lần hai vén lên một trang. Uzumaki Mito 60 đại thọ yến hội chính thức bắt đầu, tất cả mọi người đều dậy thật sớm đi tới sẻn dù tộc địa viếng thăm. Nguyên bản sẻn dù tộc địa phía sau núi hoang đã bị mở 14 phát dễ làm thành sân. Bầu không khí theo các tộc trường mang theo người nhà đến càng náo nhiệt hơn, tụ tập tại trong sân nhập tọa lẫn nhau tâm sự lấy. Trên mặt tất cả mọi người tràn đầy tươi cười. Đây là cái thật sự hài hòa cổ nổ hạ, các tộc trưởng thấy sau đó sẽ nhiệt tình chào hỏi. Minh tranh vẫn tồn tại như cũ, nhưng ám đấu đã cơ bản biến mất, bởi vì bọn họ đều minh bạch cổ nổ hạ tam đại hổ cả phân phối lợi ích từ trước đến giờ là ai cống hiến đại người nào đúng lúc nhiều. Dưới hoàn cảnh này mọi người khẳng định đều sẽ rất cố gắng là cổ nổ hạ tranh thủ lợi ích hăng hái 10 phần. Coi như là ủ trí hạ cũng thu hồi trước loại kia bất mãn cùng ngạo mạn vẻ mặt, mò nẹt cho bọn hắn khuôn mặt, cho bọn hắn công bình hoàn cảnh. Nhưng là mò nẹt nói rất rõ, ủ trí hạ tác phong làm việc nếu như không chỉnh đốn ngày sau hắn sẽ đích thân ra tay. Một điểm này ủ trí hạ cương liệt rất rõ, cho nên sau khi trở về hắn liền mở ra hội nghị nghiêm lệnh tộc nhân hành vi. Sự thật chứng minh hiệu quả vẫn không tệ, làm thôn cho ủ trí hạ tương đối xem trọng. Uchiha trừ người khác vẫn là rất thỏa mãn tình trạng hiện nay. Đang lúc bầu không khí đến cao triều điểm thời điểm, đống nhiên mọi người im lặng đi xuống không hẹn mà cùng nhìn về phía cuối lối đi mấy đạo nhân ảnh. Khí thế bừng bừng sẻn rủ tổ bị giả mà mang theo tươi cười đi tuất ở đằng trước, kia thân đã hình thành thì không thay đổi chiến ý gì đã thay đổi, biến thành sẻn rủ nhất tộc tộc trang, thiếu một phần bà khí, nhiều một phần hòa ái, hiện tại nhị ra càng giống như có thế thân lão nhân. Bên cạnh hắn, hôm nay lão thọ tinh Uzumaki Mito một tả một hữu kéo cháu gái của mình cùng tôn tử từng bước một đi tới, coi là thân nhân, cái gọi là bên ngoài tôn hòa thân tôn đều hẳn hưởng thụ trưởng bối sùng ái, cho nên hắn một mực đem xù nạ cùng mò nẹt đối xử bình đẳng. Lúc này Uzumaki Mito một thân lễ phục, năm tháng mặc dù vô tình lưu lại không đảo ngược vết thương, nhưng thân là nhận giới chi thần thế tử. Từ nhỏ đào tạo được kia cổ ung dung hoa quý khí chất nàng khí chẳng so sẻn dù tổ bị giả mà chắc chắn mạnh hơn. Nguyên bản màu đỏ tóc bởi vì tuổi tác tăng thêm có chút phát lãnh đạm, bất quá tinh thần đầu như cũ không sai. Cái này nhận giới, có thể sống qua 60 người có thể đếm được trên đầu ngón tay, trừ dùng bí thuật góc đều cùng với những bất tử chi thân đó bên ngoài. Nguyên văn trong tam đại cùng đạn rổ tổ ba người ngược lại từng đến hơn 60 tuổi tuổi tác, đương nhiên. Hậu kỳ bổ rủ tổ đã đứng đầy đường, bất quá bây giờ vẫn là vật hy hữu loại. Sẻn rủ mò nẹt cùng sẻn rủ xù nạ một người kéo nãi nãi một cái cánh tay trên mặt mang theo tươi cười, xù nạ cũng còn khá như cũ có chút ngây thơ. Nhưng là mò nẹt mấy năm nay là thực sự trưởng thành, trên người kia cổ như có như không thượng vị giả uy nghiêm khiến người trong lòng không khỏi rung một cái, ác liệt ánh mắt thâm thúy không thấy đáy. Trong khoảng cách lần nhị gia tuyên bố mò nẹt trở thành hổ cả tiếp cận thời gian 5 năm vị này liều chết xung phong chiến trường hài tử đã lộ sắc thành một vị thật sự hổ cả. Hắn sẽ lấy thôn phương hướng suy nghĩ vấn đề, cơ hồ đang làm cho vị đều chứng kiến một cái truyền kỳ sinh ra. Một đường đi tới nhất bên trong vị trí, mấy người ngồi xuống nhìn bốn phía. Kế tiếp là đưa lên thọ lễ cùng chúc phúc thời điểm. Các tộc trưởng tự phát xếp thành đội ngũ chân thành hy vọng vị này thọ tinh có thể nhiều đi cùng cô nổ hạ và y năm. Lễ vật không ở cùng quý trọng, mà là tâm ý, nhìn Uzumaki Mito nụ cười trên mặt mò nẹt liền biết nàng rất hài lòng cũng rất ưa thích loại không khí này. Các vị làm vị cuối cùng khách mời đưa lên chúc phúc sau đó, Sen rủ tổ bị ra mà đứng lên. Thân là đại ca thân nhân, ta rất cảm kích các vị đang ngồi ở đây hôm nay cho đại tẩu ăn mừng ngày sinh đại tẩu. Thứ cho ta vô lễ, ta nghĩ thừa dịp trường hợp này tuyên bố một ít chuyện. Không có gấp nói một chút, Sen rủ tổ bị ra mà nhìn mình tôn kính chị dâu. Không sao, thôn sự tình mới là trọng yếu nhất. Không sao, thôn sự tình mới là trọng yếu nhất. U dù mà kỳ mi tô không có để ở trong lòng. Nàng cũng không hy vọng tất cả mọi người đều như vậy đưa ánh mắt thả vào trên người nàng, sẽ rất không được tự nhiên. Nhị gia gật đầu một cái tiến lên trước một bước. Chư vị ngay ta y mấy ngày trước mò nẹt đã đem hắn cho đại tẩu quà tặng nói cho ta biết, nhưng là ta cảm thấy, món lễ vật này đối thôn trọng yếu giống vậy ba chúng ta thời đại hổ cả ta yêu thích tôn tử. Mấy ngày trước đây một mình đối mặt vụ ẩn thôn toàn bộ nhẫn giả giết cái không chừa manh giáp bức bách tam đại mỹ dục ký kết không xâm phạm điều ước. Thậm chí mỗi năm muốn hướng cổ nổ hạ đưa lên đủ vật liệu nói cách khác vụ ẩn thôn, bị ba chúng ta thời đại hổ cả một cái người cho khuất phục ổn. Ao phía dưới các nỉ giả không thể tin nhìn nhị đại mục, ngay sau đó phụ trách cảnh vệ ám bộ đem tình báo mới nhất phát cho tất cả mọi người, chờ bọn hắn sau khi xem xong rối rít khiếp sợ nhìn vị kia thần sắc đạm nhiên tam đại hổ cả. Hắn vậy mà thật làm được vụ ẩn thôn người cố ý tung dưới. Xén dù mò nẹt một người đối kháng vụ ẩn thôn hơn nữa phá hủy thôn hành vi bị vô hạn phóng đại một người đối kháng một cái thôn toàn thắng bọn họ phản ứng đầu tiên là không thể nào nhưng nhìn nhị ra đầy tươi cười cùng xén dù mò nẹt bình tĩnh mặt và tay trong tình báo, bọn họ không khỏi không thừa nhận đây là thật. Mò nẹt tự nhiên rất bình tĩnh, mặc dù có phóng đại ý tứ ở bên trong, nhưng hắn đại náo vụ ẩn thôn hơn nữa hoàn hảo không chút tổn hại rời đi chuyện này là sự thật loại chuyện này cũng không phải là người nào cũng có thể làm được. Bắt đầu từ hôm nay, hắn chính là truyền kỳ chờ đợi bị vượt qua như thế vĩ đại công tích chư vị cảm thấy hắn có hay không là thời điểm trở thành một thật sự hổ cả cháu của ta, 210 sẻn dù mò nẹt có hay không có tư cách thật sự kế thừa ảnh danh hiệu bị tất cả mọi người xem trọng phía dưới một hồi trầm mặc. Trên thực tế làm mò nẹt đào ra bản thân công tích thời điểm bọn họ đã dự liệu được một màn này, mà còn coi như sẻn dù mò nẹt không có làm ra như thế hành động vĩ đại, bằng vào hắn ở tiền tuyến làm. Hết thể cũng đủ để đảm đương nhiệm vụ này. Huống chi ngay từ lúc 5 năm trước nhị đại mục cũng đã tuyên bố sẻn dù mò nẹt là đời thứ 3 hổ cả rất bá đạo, nhưng ở làm không có có một cái không phục. Ta tuyên bố bắt đầu từ hôm nay. Sen dù mò nẹt chính thức trở thành cổ nổ hạ đời thứ 3 hổ cả mò nẹt, ta đem hết thể giao cho ngươi, không để cho ta thất vọng kéo lên sen dù mò nẹt, nhị ra ánh mắt nóng nảy trào dâng nhìn mình tôn tử, chứng kiến một cái truyền kỳ trưởng thành rất tầm thường, hắn cũng chứng kiến qua đại ca hướng đi đỉnh phong, nhưng khi cái kia truyền kỳ biến thành cháu mình sau đó hết thể đều không giống nhau, cái này là cháu mình, là người thừa kế ta, sen dù mò nẹt cổ nổ hạ đời thứ 3. Hồ cá ngạo nghễ ngẩng đầu lên, sen dù mò nẹt xem xuống phía dưới, vào giờ phút này phong cảnh cùng ban đầu bị mang theo ảnh danh hiệu thời điểm hoàn toàn bất đồng bị từ nội tâm công nhận ảnh cùng tỷ hệ nở bối ban cho ảnh có trên bản chất khác nhau hắn sen dù mò nẹt làm được đây là chế tạo vô địch cổ nổ hạ bước đầu tiên, ngày sau nhận giới, đem sẽ bởi vì sen dù cùng cổ nổ hạ hai chữ mà run rẩy. Dung trời gieo họ vang lên ký hiệu sẻn rủ mò nẹt hổ cả con đường chính thức bắt đầu thứ 9 càng. Khúc khục, không cả gan sư ai chó tất cả mớn.